Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1628, Vạn Từ Huyền Quy. Cao Nguyên, để cho mọi người trầm mặc xuống, so sánh với giết Diệp Viễn, hiển nhiên tìm kiếm cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn sở dĩ động giết Diệp Viễn tâm tư, là bởi vì cảm thấy Diệp Viễn thực lực yếu, dễ khi dễ, ai ngờ đến Diệp Viễn thực lực thật không ngờ cường hãn. Một người đơn đấu ngũ đại thần quân cường giả, lại còn chém giết một người, dạng này thực lực, còn có ai dám bỏ qua hắn tồn tại? Phải biết, những thứ này người có quyền, hiện tại cũng không phải cái gì nửa bước thiên thần, thần quân cửu trọng thiên. Bọn hắn chỉ là thần quân tam tứ trọng thiên a, mặc dù bọn hắn so phổ thông thần quân tam tứ trọng thiên cường đại rất nhiều, cũng không dám bỏ qua một cái Diệp Viễn dạng này tồn tại. Lại chém giết tiếp, trừ lưỡng bại câu thương, không có con đường thứ hai có thể đi. Trịnh Khởi hừ lạnh nói, lão thất phu, ngươi cấu kết ma tộc, đối phó đồng bào. Đợi mọi người từ nơi này đi ra ngoài, ta xem ngươi như thế nào cùng người trong thiên hạ khai báo. Cao Nguyên nhưng là không để ý, thản nhiên nói, vậy cũng phải ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài hãy nói. Lăng Tử Khôn tự nhiên cũng không muốn liều chết đến, lúc này đứng ra nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tạm thời ngừng chiến, mọi người cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Diệp Viễn, ngươi có thể có cái gì ý kiến? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên, hiện tại Diệp Viễn ý kiến chiếm giữ phân lượng rất lớn. Diệp Viễn gật đầu nói, ta không ý kiến. Mọi người gặp Diệp Viễn như vậy đều là thật dài thở phào. Bọn hắn tới nơi này là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải là vì liều mạng. Nếu như ngay cả bảo vật dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy, vậy cái này mệnh ném cũng quá uổng phí. Thiên Tinh nói, đã như vậy, mọi người tiếp tục đi phía trước a. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nếu như các ngươi, liền đem tổn thương dưỡng hảo đi lên trước nữa. Thiên Tinh hừ lạnh nói, tiểu tử, ta tại sao muốn nghe ngươi? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, vậy ngươi đi thôi, ta có thể không muốn chịu chết. Địch Ân ngăn lại Thiên Tinh, hỏi Diệp Viễn nói, hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi có ý kiến gì? Không ngại nói ra. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái nói, ngươi mới là châu chấu, cả nhà ngươi đều là châu chấu, ai với ngươi trên một sợi thừng? Đừng tưởng rằng tiểu gia ta không biết các ngươi có ý gì. Muốn tính toán tiểu gia, cũng không có cửa. Địch Ân nghe vậy không khỏi cứng lại, hắn phát hiện tiểu tử này quá tặc, tựa hồ bọn hắn ý tưởng căn bản là lừa không được đối phương. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha Diệp Viễn, chỉ cần vừa có cơ hội, bọn hắn vẫn là sẽ làm xuống Diệp Viễn. Chỉ bất quá bây giờ tất cả trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm bảo vật, hai tộc mới đạt tới vi diệu cân bằng. Vừa rồi những cái kia dịch cốt thạc thử đuổi theo sẽ không ảnh. Không phải bọn hắn đuổi không kịp, nhất định là bởi vì nơi này có càng cường đại hơn tồn tại. Trên thực tế, chúng ta khả năng đã tiến nhập một cái khác cường đại tồn tại lãnh địa. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Bọn hắn vừa rồi liều mạng chạy trốn, căn bản là không có chú ý cái này vụ. Hiện tại Diệp Viễn vừa đề tỉnh, bọn hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh, lời còn chưa dứt, liên tiếp rung trời tiếng bước chân truyền tới. Một con thật lớn con rùa hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy con này con rùa, sắc mặt chợt trở nên khó coi. Con này con rùa khí tức rất cường đại, đúng là có tứ giai hậu kỳ dáng vẻ. Nếu như mọi người thực lực không bị áp chế, còn có thể cùng lượn quanh một phen, nhưng là bây giờ tối cường, cũng bất quá là cao nguyên cái này thần quân tứ trọng thiên. Hơn nữa, hắn còn bị thương trên người, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực. Giống, một tiếng rung trời giống lên một tiếng truyền ra, đem xung quanh nham thạch đều chấn đắc rớt xuống. Chết tiệt, cái này trong vực sâu tại sao có thể có cường đại như vậy mãnh thú? Cao Nguyên sắc mặt chợt biến nói, Thiên Tinh sắc mặt trầm xuống, nói, thủ hộ bảo vật mãnh thú càng là cường đại, đã nói lên bảo vật càng là chân quý. Cái này rùa đen lớn mặc dù cường đại, thế nhưng phản ứng chậm chạp, chúng ta dùng tốc độ bỏ qua nó. Mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đã thấy Cao Nguyên đã hóa thành một vệt sáng, nỗ lực lách qua rùa đen lớn. Đi, Thiên Tinh giống to một tiếng, lập tức theo sau, lúc này, mọi người thi triển thủ đoạn, đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng, nỗ lực vòng qua rùa đen lớn. Trịnh Khởi đang muốn lên đường, đã thấy Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào, không khỏi nghi ngờ nói, Diệp Viễn, bảo vật cũng không xa, không đi nữa sẽ bị bọn hắn giành trước. Diệp Viễn cười nói, không vội. Cái này vạn từ huyền quy cũng không có dễ đối phó như vậy. Trịnh Khởi ánh mắt chút ngưng, ghé mắt lần thứ hai nhìn lại, đã thấy cái kia vạn từ huyền quy đột nhiên mở miệng rộng. Từng đạo thật lớn quang cầu trong nháy mắt phun ra, rầm rầm rầm, những thứ này quang cầu tựa như đạn pháo, văng tứ phía, tạc địa, mà hai bên nham thạch nhau nhau rơi rụng. Cái này vực sâu lực tràng cực mạnh, nham thạch rơi xuống, uy lực có thể không phải bình thường. A, một cái ma tộc cường giả, bị một khối nham thạch lớn đập trúng, hét thảm một tiếng, trực tiếp không có thanh âm, liền ma hồn cũng không có trốn ra được. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay tán loạn, văng lửa khắp nơi, huyền quy giận dữ, máu chảy thành sông. Qua trong giây lát, những thứ này thần quân cảnh cường giả tử thương lần nữa quá nửa. Cao Nguyên các loại, chờ, mấy cường giả mới vừa chạy phân nửa, lại lấy càng nhanh chóng tốc độ lui về. Sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đây thật là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Cái này cái quỷ gì đồ vật, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cao Nguyên trầm giọng nói. Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua. Thiên Tinh sắc mặt khó coi nói. Thảo nào những cái kia dịch cốt thạc thử không dám đuổi tới. Nguyên lai nơi này có bực này đáng sợ tồn tại. Chính là bọn ta đỉnh phong lúc. Sợ cũng không phải cái này rùa đen lớn đối thủ a. Địch Ân trầm giọng nói. Chết tiệt, bảo vật chỉ lát nữa là phải tới tay. Chẳng lẽ muốn lúc đó quay đầu trở về. Kiều An cũng là sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vạn từ huyền quy cực rất thưa thớt. Thích nhất sinh hoạt tại từ trường chỗ cường đại. Nơi đây nguyên từ lực tràng. Là vạn từ huyền quy thích nhất. Nó ở chỗ này có thể lợi dụng nguyên từ lực tràng cùng linh khí. Chế tạo ra cường đại linh khí pháo. Cao lão đầu. Chính là người thời kỳ tột cùng. Ở chỗ này chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Cao Nguyên cắn răng nói. Nguyên lai ngươi sớm biết thứ quỷ này. Cho nên ngươi mời án binh bất động. Ngươi muốn cho chúng ta làm con cờ thí. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái nói. Đúng thì thế nào? Ta ước gì ngươi bị nó một chút phun chết đâu. Lẽ nào ta có che giấu qua sao? Ngươi, Cao Nguyên nghe vậy cứng lại. Suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Hừ, lão phu làm khó dễ. Lẽ nào ngươi còn có thể đi qua hay sao? Có mạnh mẽ như vậy đồ vật. Người ta ai cũng đừng nghĩ đạt được bảo vật. Cao Nguyên lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Ngươi nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng ngươi qua. Có thể có được bảo vật. Cao Nguyên biến sắc. Nói, ngươi có ý gì? Diệp Viễn cười nói. Ngươi là thật ngu xuẩn, hay là làm bộ như rất ngu dáng vẻ, có thể tạo ra cường đại như vậy mãnh thú, nơi đây xuất thế bảo vật, làm sao có thể chỉ là tiên thiên thần quân huyền bảo? Ngươi cảm thấy, dạng này bảo vật, sẽ để cho ngươi chính là một cái nửa bước thiên thần đạt được sao? Mọi người nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, một đạo linh khí ngưng tụ mà thành cự kiếm, phảng phất từ thiên ngoại mà đến, bay thẳng Vạn Từ Huyền Quy. Oanh, Vạn Từ Huyền Quy cái kia thân thể khổng lồ, trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.